Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1281, dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, khó hiểu cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch không biết rõ Hàn Dục An ý tứ. Trên thực tế, đối với hồ đạo diễn kia bộ phim tuyển diễn viên, Giang Tiểu Bạch là nghĩ từ bỏ hồ đạo diễn đề nghị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nhiễm nói tới không tệ, nên nghĩ người hồ đạo diễn đều suy nghĩ, nên tìm hắn cũng tìm, nhưng hắn bên kia đều không có cùng mình tương đối đáp diễn người được chọn, chính mình lại lên đi nơi nào tìm đâu. Bất quá mặc dù từ bỏ tự chọn nhân vật, nhưng Giang Tiểu Bạch còn là không muốn từ bỏ tham diễn cơ hội. Nàng đang suy nghĩ muốn hay không tìm hồ đạo diễn trò chuyện chút. Có thể trong lời nói tiết lộ cho đối phương chút chỗ tốt cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền coi như xong, hứa hẹn đầu vòng tay vẫn là có thể. Phía trước Giang Tiểu Bạch cũng có cho đoàn làm phim đạo diễn hoặc là các diễn viên đưa vòng tay, cho nên đưa một đầu cũng không thiệt. Triệu Uyển Nhi dùng, loại kia, phương pháp muốn nhân vật, mà Giang Tiểu Bạch nếu như cũng nghĩ thông qua. Thu mua, phương thức muốn nhân vật. Kia nàng biện pháp so với Triệu Uyển Nhi vẫn là phải cấp cao một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là hiện tại Hàn Dục An vậy mà nâng lên hồ đạo diễn sự tình. Ta nhớ được ngươi đã từng hỏi qua ta phim truyền hình sự tình, hai cái này hẳn là không phải trùng hợp. Hàn Dục An tại Tiêm Tiêm sự tình kết thúc sau liền thiếu đi lo lắng, trí thông minh phương diện cũng khôi phục bình thường. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là cũng bị hồ đạo diễn mời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần trước Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại cho hắn lúc Hàn Dục An chỉ lo nhìn nữ nhi ghép cao tới. Đối Giang Tiểu Bạch lời nói không có quá nhiều lưu tâm nghe. Lúc ấy không cảm thấy có dị thường. Thế nhưng là làm hồ đạo diễn cũng gọi điện thoại hỏi hắn muốn hay không tiếp điện thoại xem kịch lúc hắn mới ý thức tới cái gì. Giống Hàn Dục An loại này thân phận người đã có rất ít người tìm hắn chụp phim truyền hình. Đại khái là bởi vì hắn không có mở qua cái này tiền lệ, mặt khác cát xê xa xỉ, cho nên người bình thường không tìm hắn cũng không phải bình thường người, tựa như hồ đạo diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ đạo diễn hỏi có thể lý giải, nhưng Giang Tiểu Bạch ngày đó hỏi hắn phim truyền hình sự tình lại có chút kỳ quái. Sau đó nghĩ nghĩ, Hàn Dục An liền đoán được đại khái kia bộ phim Giang Tiểu Bạch cũng có tham dự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch lúc này nghe được hắn hỏi lại là nở nụ cười. Ta thử vai, nhưng là không được tuyển, Hàn Dục An kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút, cũng không giấu giếm, liền đem sự tình đại khái đối Hàn Dục An nói một chút. Hàn Dục An nghe xong yên lặng mấy giây, sau đó liền nói. Ta đã biết, chờ một lát hồi cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, điện thoại liền dập máy. Giang Tiểu Bạch có chút không hiểu, không biết Hàn Dục An là muốn làm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lại tại sau 10 phút, nàng liền lại tiếp đến Hàn Dục An điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã cùng người đại diện xác nhận lịch trình, cũng có cho nói bậy đi một trận điện thoại. Người ta nhân vật định. Hợp đồng hai ngày này liền có người liên hệ chúng ta ký. Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh như vậy, nàng có chút không nghĩ tới. Chúng ta không cần thử lại kính sao? Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Dục An bên kia lại là trầm thấp nở nụ cười. Cái này âm thanh ha ha là rất tự nhiên bật cười. Cùng trên mạng cùng loại mắng chửi người ha ha hoàn toàn khác biệt. Ta nghĩ đại khái là không có cái kia cần thiết. Giang Tiểu Bạch hỏi xong nói về sau cũng cảm giác được chính mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử vai, xác thực không cần như thế. Hàn Dục An danh khí địa vị thậm chí diễn kỹ đều là không thể nghi ngờ. Mà chính mình cũng đã bị hồ đạo diễn cho thử vai thông qua. Hiện tại Hàn Dục An đều nới lỏng miệng. Kia hồ đạo diễn khẳng định cao hứng không được. Đương nhiên sẽ lập tức đáp ứng chuyện này. Chỗ nào còn có thể lại muốn cầu thử vai đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. HTTPS, choang kêu tôi, nét, không nói những cái khác, Vừa vặn Hàn Dục An lần đầu đóng kịch tivi, cái này mánh khóe cũng đã đầy đủ dẫn tới nổ tung. Giang Tiểu Bạch không phải không cao hứng, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy ngượng ngùng. Ban đầu không có ý định làm phiền ngươi, kết quả cuối cùng vẫn là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi quá khách khí, Hàn Dục An lại là nghiêm mặt lên tiếng. Chúng ta vốn chính là bằng hữu, càng đừng đề cập còn có lạc lạp cái tầng quan hệ này. Nếu có cần ta hỗ trợ địa phương ngươi đều có thể nói cho ta. Chỉ cần ta có thể làm sự tình nhất định sẽ không từ chối. Huống hồ, ngươi vì sao lại cho rằng là ta thật bài xích phim truyền hình? Giang Tiểu Bạch sững sờ. Không phải sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bài xích chỉ là nát phiến, mặt khác ta sở dĩ luôn luôn tiếp điện thoại bóng. Càng nhiều nguyên nhân là quen thuộc cái này vòng quan hệ, nơi này tài nguyên nhân mạch đều là ta lâu dài tích lũy. Tivi vòng ngược lại là một cái xa lạ lĩnh vực. Là như thế này à? Giang Tiểu Bạch thì thào lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, ta tại lúc tuổi còn trẻ quen thuộc tiếp điện thoại bóng. Về sau tuổi khá lớn một điểm sau cũng không có người tìm ta chụp phim truyền hình. Nói đến ta còn phải cảm ơn ngươi cho ta như vậy một cái cơ hội đâu. Không nghĩ tới ta tuổi đã cao còn có thể nhận thần tượng kịch. Hàn Dục An còn mở lên trò đùa. Yên tâm đi, ta nếu tiếp liền sẽ nghiêm túc đối đãi, chắc chắn sẽ không kéo ngươi chân sau. Giang Tiểu Bạch cũng cười, ta phải cố gắng không kéo ngươi chân sau mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Dục An sau khi cúp điện thoại, một bên người đại diện mới lên tiếng. Ta nói Dục An, ngươi hù lên người thật sự là một bộ một bộ, cái gì gọi là tivi vòng là lạ lẫm lĩnh vực. Phim ảnh tivi vòng vốn chính là hộ thông. Rõ ràng là chính ngươi kiên định cho rằng phim truyền hình không đủ chặt chẽ bất nhập lưu cho nên mới cự tuyệt quay chụp. Lại nói, ngươi lớn tuổi không có người tìm ngươi chụp phim truyền hình. Thật sự là mở mắt nói lời bịa đặt. Hàn Dục An người đại diện là cái trẻ tuổi so với hắn lớn hơn 3-4 tuổi nam nhân. Lúc này nói liền nhịn không được liếc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi Hàn Dục An nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng lời kia thật không vài câu là thật, nói đến bất quá là nhường Giang Tiểu Bạch an tâm mà thôi. Tuy nói Hàn Dục An niên kỳ không giống tiểu thịt tươi còn trẻ như vậy, nhưng hắn hình tượng không có vấn đề, diễn kỹ thanh danh danh tiếng đều tại, hàng năm đều có lớn chế tác phim truyền hình muốn thân mời hắn, là chính hắn không muốn nhận, mà điểm này cũng là tivi vòng công khai tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng liền Giang Tiểu Bạch đơn thuần như vậy muội tử mới có thể tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Tiểu Bạch cùng trong vòng khác nữ minh tinh không đồng dạng, nàng là xấu hổ cho xin giúp đỡ người, ngược lại người ta xin giúp đỡ nàng lại càng dễ. Hàn Dục An lắc đầu, ta chỉ có nói như vậy nàng mới có thể yên tâm thoải mái một ít, ta cùng lạc lạp thiếu nàng nhiều lắm, lần này tiêm tiêm sự tình cũng may mà nàng, chỉ là chụp bộ phim truyền hình mà thôi, ta là diễn viên. Cái này vốn là cũng là thuộc bổn phận làm việc, không tính khó xử, ngẫu nhiên phá ví dụ coi như có cái mới thể nghiệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch hẳn là từng có nghĩ thầm hướng hắn nhắc lên hồ đạo diễn nhân vật một chuyện, nhưng lời đến khóe miệng nhưng vẫn là ngừng lại, về sau càng là rời đi chủ đề lại không đề cập qua. Dù là hồ đạo diễn cầm cái này làm uy hiếp, có thể nàng nhưng vẫn là ngậm miệng không nói. Liền theo chuyện này trên Hàn Dục An liền xem hiểu Giang Tiểu Bạch người này. Nàng cùng trong vòng đồng dạng sao nữ không đồng dạng, khác sao nữ vì nhân vật vì đại ngôn uốn gối phụ họa, không tiếc bán thân thể cùng tôn nghiêm. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại ngay cả ủy khuất một chút bằng hữu cũng không nguyện ý. Đại khái nàng thà rằng từ bỏ nhân vật cũng không muốn để cho người ta làm không thích sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Dục An nếu là không biết chuyện này cũng được. Có thể hắn nếu biết liền nhất định sẽ giúp, đừng nói nhường hắn diễn một bộ tên đạo chế tác kịch, cho dù là một bộ phổ thông kịch vai phụ hắn cũng sẽ nguyện ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.